Chiêu hồn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Thanh Nguyên Sơn bên trên nê Bồ Tát miếu đã hoang phế mười mấy năm. Ai biết kia Bồ Tát bên trong làm sao phong lại một cỗ thi thể. Quang Ninh phủ nha trong phòng nghị sự, Dương phủ phán áo đỏ mà ngồi, đầu vai còn lưu lại nước mưa ngấn sâu. Hắn dùng khăn tay lau lên quả đào lông tơ. Nhớ tới chính mình trời chưa sáng tại phòng chứa thi thể trung thấy qua cỗ thi thể kia một sát na lại không khẩu vị. Đem quả đào gác lại ngược lại nâng chung trà lên bát. Nghe nói đập ra Bồ Tát phía sau lưng. Phát hiện kia cử tử thi thể. Chính là cử tử kia thân muội. Thân muội tựa ở gãy lưng trên ghế đào phủ phán đang có vừa dựng không có vừa dựng đánh quan bào bên dưới phong thấp chân. Nghe lời này không khỏi ngồi thẳng chút. Vùng đồng bằng hoang miếu. Nàng một cái nhược nữ tử làm thế nào biết nhà mình ca ca được phong tại tôn này nê Bồ Tát tượng trung. Liền tại miếu bên trong cư trú đôi kia tên ăn mày ông cháu cũng không biết. Dùng cái gì nàng có thể tìm tới nơi đó đi. Lại biết thi thể ngay tại bên trong. Nghe nàng nói là huynh trưởng báo mộng. Một vị thôi quan cung kính thêm nói. Báo mộng, đào phủ phán lấy làm kinh hãi. Trong tay bát trà cũng gác qua một bên. Đây coi là cái gì lời giải thích. Không thể nói lý. Hiện nay, nữ tử kia người ở nơi nào? Dương phủ phán bị khăn tay bên trên quả đào gờ giáp tay. Có chút không lớn thoải mái mà nhíu mày lại. Ngay tại ti lục ti ngục chung. Trước sớm tên ăn mày kia ông cháu hai cái chạy tới báo quan liền kinh động đến Doãn Chính Đại Nhân. Doãn Chính Đại Nhân có ý tứ là nàng lời nói chân thực không đủ để giải thích nàng tại sao lại xuất hiện tại kia nê Bồ Tát miếu bên trong một đám sự, cho nên Doãn Chính Đại Nhân để Điền Khải Trung trước đem mang vào ti lục ti thẩm vấn một phen. Thôi quan tiếp tục nói, như thế, chẳng phải là muốn tới trước một phen sát uy bổng. Đào phủ phán nghe xong, cùng kia Dương phủ phán nhìn nhau, hắn vuốt vuốt râu bạc trắng. Vụ án này, rất quái a, phòng nghị sự cái này toa nói lên Điền Khải Trung. Chính là Quang Ninh phủ bên trong một tên khác thôi quan. Giờ phút này mưa dầm miên miên. Hắn ngay tại ti lục ti ngục trung thẩm án. Nghe tiểu nương tử, ngươi bây giờ còn kiên trì ngươi kia phiên báo mộng lời giải thích a? Điền Khải Trung mặt không chút thay đổi. Ngồi ngay ngắn sau án thư. Xem kỹ lấy sập gụ bên trên nằm sấp tên kia cô nương trẻ tuổi. Mai Tử Thanh váy áo bên trên máu tươi thấm ướt. Nàng đầy tóc mai mồ hôi lạnh. Mấy túm nhạt gửi thư tại bên gò má. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân đều tại bất giác run rẩy. Được, Nghề Tố một tay chống tại sập gụ bên trên. Khí âm yếu ớt, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Điền Khải Trung nhíu mày. Nghiêm nghị quát mắng, ngươi tiểu nữ tử này, còn không mau mau nhận thực. Chỉ thấy hắn một cái ánh mắt, một bên đầy tớ dơ lên thủy hỏa côn nặng đánh xuống. Bức ra Nghê Tố đã gần đến mất tiếng kêu thảm, nàng toàn thân run rẩy lợi hại hơn. Ố vàng trong ánh đèn, Nghê Tố nửa gương mặt trống đỡ tại băng ghế trên mặt. Mồ hôi ẩm ướt loạn phát bên dưới, một đoạn trắng nõn phần gáy tinh tế mà yếu ớt. Hình trượng thống khổ, tuyệt sẽ không chết lặng, sẽ chỉ một trượng so một trượng đau hơn, đau đến da người thịt run rẩy, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng huyết dịch thấm y phục ẩm ướt liệu dinh dính. Đại nhân không tin quỷ thần, trên thân lại vì sao mang một trừ tà bùa vàng, môi của nàng run rẩy không ngừng, cố gắng phát ra âm thanh, Điền Khải Trung thần sắc trì trệ, không khỏi chạm đến eo của mình trách. Hắn cái này lục quan phục dưới, hoàn toàn chính xác cột một đạo gãy góc bùa vàng, kia là trong nhà mẹ già đặc biệt cầu đưa cho hắn tùy thân mang. Cho dù hắn không tin những cái kia, cũng không tốt cô phụ mẫu thân tâm ý, khả bùa vàng giấu ở quan phục bên dưới. Nữ tử này lại là làm thế nào biết? Ta nói qua, ta trong mộng mơ tới gian kia nê Bồ Tát miếu, cũng mơ tới chính mình đập ra Bồ Tát phía sau lưng. Nghề Tố hô hấp khó khăn, mỗi chữ mỗi câu, ta thậm chí mơ tới đại nhân ngài, ngày mưa đường trượt, ngài bùa vàng rơi tại đường núi bên trên, sau đó là ngài bên người đầy tớ giúp ngài nhặt lên. Nàng càng nói, Điền Khải Trung sắc mặt liền càng phát ra không đúng. Ai nha Điền đại nhân, nàng làm sao lại biết? Đứng tại Điền Khải Trung bên cạnh một vị đầy tớ kinh ngạc che miệng. Sáng nay cửa thành phía tây mới mở, đôi kia tên ăn mày ông cháu chạy đến Quang Ninh phủ báo quan. Điền Khải Trung liền dẫn người hướng Thanh Nguyên Sơn bên trên cái gian phòng kia nê Bồ Tát trong miếu đi. Miếu bên trong một bộ xác thối, lại có là ngồi quỳ chân tại bên cạnh thi thể cái này cô gái trẻ tuổi. Điền Khải Trung trước tiên sai người đưa nàng áp giải, chính mình thì cùng mấy tên đầy tớ đi theo phía sau đi từ từ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trên người mình đạo này bùa vàng rơi xuống lúc nữ tử này đã bị áp lấy đi tới đường núi bên dưới. Không có khả năng trông thấy trên người hắn rơi mất thứ gì. Nhưng như thế vừa đến, việc này liền càng thêm quỷ dị. Chẳng lẽ, thật là có báo mộng nói chuyện. Điền Khải Trung sờ lấy áo bào bên dưới bùa vàng góc cạnh. Kinh nghi bất định, đại nhân, nàng ngất đi. Đứng ở sập gụ cái khác đầy tớ bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy Điền Khải Trung trầm tư. Điền Khải Trung dương mắt xem xét, quả nhiên đã bất tỉnh nhân sự. Khả năng lấy hoang đường ngôn luận ứng đối Quang Ninh phủ thẩm vấn. Dựa theo điều lệ, là vô luận như thế nào cũng nên trước cho một trận sát uy bổng. Mới tốt dậy nàng không dám xem thường Quang Ninh phủ. Khả năng một cô gái yếu ớt, chẳng những sinh sinh chống nổi bữa này sát uy bổng, lại vẫn không thay đổi lời giải thích. Tìm y công đến, Điền Khải Trung lại nói một nửa, lại nhớ thương là nữ tử, liền chỉ vào bên cạnh đầy tớ nói, lại để cho vợ ngươi đến giúp chuyện, bôi thuốc cho nàng. Được, kia đầy tớ vội vàng gật đầu. Nghe tố mê man, thỉnh thoảng nghe đến một chút cố ý đè thấp tiếng người, lại cảm thấy đạt được có người giải khai vải áo của nàng. Chút một chút một bóc cùng da thịt dính liền vải áo. Loại kia đau, đau đến nàng nghĩ gọi nhưng lại đầu não u ám, vén đuôi mù ra, mùi thuốc là có thể nhất làm nàng an tâm hương vị. Nàng theo bản năng phân rõ trong đó có cái nào mấy vị thuốc. Suy nghĩ lại dần dần hỗn độn dậy, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng miễn cưỡng nửa mở mắt ra, ảm đạm trong lao ngục, nào có nửa điểm tiếng người, nhưng là có một người làm sạch sẽ sạch đứng ở đó. Bởi vì lao ngục che đậy sắc trời, mà ngục bên trong đèn với hắn vô dụng, cái kia ánh mắt là ảm đạm, không có thần thái, có lẽ là nghe thấy nàng khác biệt mê man lúc hấp khí thanh. Từ hạc tiết bén nhạy hướng nàng chỗ này nhìn sang, hắn nhìn không thấy nàng, lại nghe thấy nàng tại rất nhỏ khóc nức nở. Hắn lục lọi, chậm rãi đi đến giường của nàng trước, ngồi xổm xuống, từ từ lăng. Nghe tố hốc mắt ướt át, thì thào, ta đau quá, của nàng tiếng nói khô khốc mà khàn khàn. Từ hạc tiết im lặng một lát, nói, ta vốn có thể, chúng ta đã nói xong. Nghe tố đánh gãy hắn, nửa mở con mắt cũng không thể đem hắn khuôn mặt thấy rõ ràng. Người đã giúp ta tìm được huynh trưởng, khả ta còn chưa kịp thay ngươi. Từ tử lăng, cho dù không có đôi kia tên ăn mày ông cháu, ta cũng là muốn báo quan, nhưng như thế vừa đến, ta muốn giải thích như thế nào ta vì cái gì biết huynh trưởng tại Nê Bồ Tát Miếu. Bọn hắn đều tra được ra ta là hôm qua mới đến Vân Kinh. Ta có cái gì thủ đoạn, người nào mạch có thể giúp ta điều tra rõ một cái mất tích mấy tháng người ngay tại Thanh Nguyên Sơn bên trên tòa kia không người hỏi thăm trong miếu đổ. Nát, nàng từ từ lắc đầu, đã đều nói không thông. Vậy liền nói không thông đi. Nhưng nếu ngươi lại dùng ngươi thuật pháp giúp ta đào thoát bữa này đánh kia đến lúc đó, không phải ngươi bị phát hiện, chính là ta bị xem như yêu quái xử trí. Dù sao bọn hắn đã biết ta là hôm qua mới đến Vân Kinh. Như vậy hại chết huynh trưởng ta hung thủ, cũng liền tuyệt không có khả năng là ta. Ta một cái tước huyện tới bé gái mồ côi, không quyền không thế, lại không thời gian cùng động cơ mưu hại huynh trưởng của ta. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể bằng vào ta kết án. Tại Nê Bồ Tát trong miếu, tại huynh trưởng hủ hóa bên cạnh thi thể, Nghê Tố đã hiểu rõ những sự tình này. Kia Điền Khải Trung trên người bùa vàng kỳ thật cũng là nàng suy nghĩ một vòng. trông thấy bùa vàng không phải nàng, mà là Từ Hạc Tuyết. Nàng đề cập Điền Khải Trung bùa vàng, cũng bất quá là vì xác minh chính mình lần này oan người báo mộng. Ngôn Từ Nghe Tố đau đến tinh thần lộn xộn, nàng càng thấy không rõ trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Nước mắt đè ép lông mi, nàng rất nhanh lại mê man đi qua. Trong lao yên tĩnh, Từ Hạc Tuyết lại không nghe thấy thanh âm của nàng. Mưa phùn như tơ, Quang Ninh phủ ti lục ti cửa chính bên ngoài đối dài ngõ hẻm. Xuyên qua đầu ngõ, chính là một cái náo nhiệt phố xá. Giữ lại dâu cá chê nghèo tú tài chi cái bầy tại chân tường nhi bên dưới. Cái này cho tới trưa cũng không đợi tới một cái viết dùm văn thư công việc. Hắn buồn bực ngán ngẩm, chính thở dài, lại cảm giác một trận gió mát quất vào mặt. Hắn khẽ nâng mí mắt, chỉ thấy sạp hàng trước chẳng biết lúc nào thêm một người. Người này màn nón lá che mặt, trên thân còn mặc vào một kiện lông thú cổ áo quần áo mùa đông. Lão tú tài trong lòng rất quái, lại nghe màn nón lá phía dưới truyền đến một đạo lăng liệt thanh âm bình tĩnh. Thỉnh thay ta viết một phong tự viết. A, lão tú tài nhìn thấy người kia tái nhợt ngón tay đem một viên bạc vụn đặt ở hắn bày ra. Hắn kịp phản ứng, vội nói, tốt tốt tốt, công tử nghĩ viết cái gì? Một mực nói đến chính là, lão tú tài vội vàng mài mực, vội vàng đặt bút. Thế nhưng là càng viết, hắn thì càng kinh hãi, nhịn không được nói, công tử, ngài tay này sách là muốn đưa đi chỗ nào? Công tử trẻ tuổi không đáp, hắn cũng liền không còn dám hỏi, làm khô mực liền đưa lên, người đã đi ra thật xa. Lão tú tài còn không chịu được nhìn quanh, nhìn thấy trẻ tuổi công tử tại bên đường ngồi xổm xuống cùng một hài đồng tựa hồ nói mấy câu. Đứa bé kia liền tiếp quyển sách trên tay của hắn tin lanh lợi chạy. Quang Ninh phủ ti lục ti mấy đạo đường phố bên ngoài bên trái kiền môn bên trong. Chính là chi giám ti chỗ, chi giám ti trung, chi giám ti sứ Hàn Thanh chính nghe bên dưới thân tòng quan tấu. Hôm qua quan gia đem trương tướng công lúc đầu phủ đệ trả lại với hắn. Trương tướng công hồi phủ về sau, tự mình thu thập trong nhà tạp vật, trong sân đốt đi. Tạp vật, Hàn Thanh là cái hoạn quan, tuổi chừng 30 mấy tuổi, mặt mày túc chính, thanh âm thanh nhuận, nghe không ra cái gì lanh lảnh giai điệu. Hồi sứ tôn, 20 năm trước nghịch thần Từ Hạc Tuyết tiến sĩ cập đệ thời điểm, hắn từng tặng trương tướng công một bức tự tay vẽ, Giang Tiết Độc Câu Đồ. Lúc đó, trương tướng công khen không dứt miệng, đồng thời đang vẽ bên trên đề thơ. Thơ đã từng lưu truyền một lúc. Kia thân tòng quan kính cẩn đáp, người nói là, trương tướng công đem bức kia đồ đốt đi. Hàn Thanh bưng bát trà, đem uống không uống, vâng, tự tay đốt, thân tòng quan nói đi. Gặp sứ tôn chậm chạp không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí lại nói, sứ tôn, như thế ngài cũng tốt hướng quan ra đáp lời. Trương tướng công đối kia nghịch thần, tình nghĩa sớm tuyệt. Mái hiên nhà bên ngoài mưa móc sàn sạt, Hàn Thanh trong tay bát trà thật lâu không có buông xuống. Sứ tôn, một vị thân tòng quan vội vàng vào đây, vội vàng hành lễ nói. Chúng ta ngoài cửa chính tới cái hài đồng, nói có người để hắn đem đạo này tự viết giao cho ngài. Hàn Thanh liếc qua, khiến bên cạnh người đi lấy tới. Hàn Thanh buông xuống bát trà, triển khai giấy viết thư đến đưa mắt nhìn lên. Lông mày của hắn khẽ nhíu dậy, ánh mắt vừa đi vừa về trên giấy lưu luyến, lập tức ngẩng đầu, đứa bé kia ở nơi nào? Kia thân tòng quan lập tức ra ngoài đem đứa bé kia mang đến. Hàn Thanh người bên cạnh liên tiếp đi lên hỏi trải qua. Cũng chỉ theo đứa bé kia trong miệng biết được, là một người đàn ông tuổi trẻ để hắn đưa tin. Quang Ninh phủ bên kia, hôm nay phải chăng có người báo quan? Chết thế nhưng là tước huyện tới cử tử, thi thể là tại cửa thành phía tây bên ngoài Thanh Nguyên Sơn bên trên bị phát hiện. Hàn Thanh lại hỏi mấy tên thân tòng quan, tựa như là có chuyện như thế, có cái mới lên đáng giá thân tòng quan nhà ở được cách Quang Ninh phủ bên kia gần chút. Đến trước nghe người trong nhà nói mấy miệng, nghe nói kia cử tử thi thể được phong tại tôn này Nê Bồ Tát bên trong. Chết cái cử tử. vẫn là đến Vân Kinh tham gia đông thí cử tử. Hàn Thanh rủ xuống mắt, viết này phong thư tay người là chắc chắn hắn nhất định sẽ quản cùng đông thí có liên quan cái này chuyện. Khả người này đến tột cùng là ai? Hàn Thanh ánh mắt dừng ở trên giấy. Nghê Tố, hai chữ, người chết muội muội Nghê Tố. Bây giờ có thể tại Quang Ninh phủ ti lục ti. Chấm, nghe nói nữ tử kia miệng đầy hoang đường chi ngôn. Bây giờ hẳn là tại ti lục ti trung thụ sát uy bổng. Kia thân tòng quan đáp. Hàn Thanh xoa nhẹ tự viết. Nghiêm mặt nói. Người mấy cái mang theo của ta ấn tín. Nhanh đi ti lục ti đem người nâng lên ta chi dám ti tới. Mấy thân tòng quan nối đuôi nhau mà ra. Bốc lên mưa phùn giả dích chạy gấp ra ngoài. Bọn hắn không có một người trông thấy đứng ở dưới mái hiên một đạo cao thân ảnh. Rời đi Nghê Tố bên người quá xa. Từ Hạc Tiết liền muốn tiếp nhận càng nặng đau đớn. Nghê Tố hôm qua vì hắn điểm cây đèn. Toàn dùng tại đoạn đường này đến tiêu hao. Hắn hồn thể càng phát ra nhạt. Từng chút một oánh bụi bao phủ tại mưa sương bên trong. Từ Hạc Tiết một tay đỡ trụ. Đầy người vết thương lại tại xé rách. Hắn đau đến hoảng hốt. Hướng phía trước hai bước, nhưng lại phút chốc dừng lại, quay đầu lại, hắn trông thấy tại trong sảnh xuất thần hoạn quan, hắn cũng không nhớ kỹ người này bộ dáng, bởi vì hắn lúc trước rời đi Vân Kinh lúc, người này có điều mới 11-12 tuổi, Từ Hạc Tiết quay người, gầy gò thân hình dung nhập mưa sương bên trong, khả trong đầu, nhưng dù sao có ít người âm thanh tại xoay quanh, trương tướng công tự mình thu thập tạp vật. Trong sân đốt đi, tự tay đốt, trương tướng công đối kia nghịch thần, tình nghĩa sớm tuyệt, Từ Hạc Tiết không khỏi ngẩng đầu, xám xanh mông lung sắc trời bên trong, trên mái hiên rủ xuống sống lưng, si vẫn như hủ, đúng như năm đó Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, hắn tại lão sư trong phủ kính nghe dạy bảo, tử lang, trông mong ngươi bay cao, không ngã ý chí. Lão sư tràn ngập mong đợi chi ngôn còn tại mà thôi. Khả cuối cùng, 14 tuổi năm đó, hắn cùng lão sư tha thiết mong đợi đi ngược lại. Cách chương.